sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi biểu diễn rất thành công. Khi buổi biểu diễn kết thúc, những tràng vỗ tay và tiếng hoan hô từ khán giả vang dội, kéo dài một khoảng thời gian lâu. Lục Tuyết Phong như mọi lần sau mỗi buổi diễn, bước ra để chào khán giả lần cuối. Cậu lướt mắt nhìn khắp khán phòng, chân thành cảm ơn mọi người đã đến và thưởng thức tác phẩm này. Một sản phẩm được kết tinh từ tất cả công sức của mọi người. Sau đó, cậu rời sân khấu. Lục Tuyết Phong là người đầu tiên nhận được một cái ôm và một bó hoa từ Tống Mục Thanh. Đầy ắp và tràn ngập, hai người ôm nhau thật chặt. Các vũ công xung quanh đi qua đều rất tự giác không làm phiền họ, để lại một khoảng không gian. Chúc mừng biên đạo Lục, buổi biểu diễn rất suôn sẻ và hoàn hảo. Tống Mục Thanh chúc mừng. Lục Tuyết Phong cười nhận lời chúc. Họ không ôm nhau lâu. Dù sao Lục Tuyết Phong còn phải bận. Buổi diễn kết thúc không có nghĩa là hết việc. Lục Tuyết Phong phải giải quyết một số công việc với đội ngũ. Sau đó còn có một cuộc phỏng vấn phải tham gia, cần phải dành chút thời gian. Hai người nhẹ nhàng hôn nhau một cái. Lục Tuyết Phong nói, đợi em nhé. Tống Mục Thanh gật đầu, ánh mắt ấm áp vẫn hướng về khuôn mặt Lục Tuyết Phong. Nhìn cậu, em đi làm việc đi, anh sẽ kiên nhẫn đợi. Lục Tuyết Phong làm xong phỏng vấn, rồi đi chào tạm biệt mọi người. Sau đó quay lại bên cạnh Tống Mục Thanh. Khi họ ra khỏi nhà hát, trên đường đi cũng nhận được không ít lời chúc mừng dành cho đạo diễn Lục. Lục Tuyết Phong đều vui vẻ tiếp nhận. Tống Mục Thanh ở bên cạnh cậu, mọi người đều đã quen. Trước đây khi chuẩn bị cho vở kịch và tập luyện, Tống Mục Thanh cũng đã đến. Tất cả đều quen mặt, biết đây là chồng của Lục Tuyết Phong. Hôm nay, cả hai cố ý mặc đồ rất ăn khớp. Chiếc áo khoác trông giống nhau, bên trong là trang phục đồng điệu. Tình cảm rõ ràng. Khi đến cửa, Tống Mục Thanh giơ tay quấn chiếc khăn mỏng quanh cổ Lục Tuyết Phong. Bên ngoài khá lạnh, như vậy gió sẽ không lùa vào được. Tống Mục Thanh lại nắm tay cậu, cầm tay cậu bỏ vào túi áo của mình. Biên đạo Lục muốn ăn gì? Cứ nói, anh sẽ phục vụ em. Lục Tuyết Phong nghe vậy, ánh mắt cong nhẹ, gì cũng được, miễn là món anh làm. Tống Mục Thanh nấu ăn rất giỏi, làm gì Lục Tuyết Phong cũng thích ăn. Trong một đêm đông như thế này, chỉ cần hai người ở bên nhau, ăn một món ăn nóng hổi, đã đủ để xua tan cái lạnh. Buổi công diễn thành công của Lục Tuyết Phong mang theo sự mở rộng mạnh mẽ về thực lực và độ nổi tiếng, giúp cậu vững vàng đứng vững trong ngành. Tuy nhiên, bản thân cậu và toàn bộ đội vũ công vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn, tiếp tục chuẩn bị chăm chỉ cho những buổi biểu diễn sắp tới. Mặc dù vẫn bận, nhưng không bằng những ngày trước. Vì thế, thời gian bên Tống Mục Thanh cũng nhiều hơn. Lục Tuyết Phong nhận được không ít lời mời. Trong đó có thư mời từ khoa múa của Đại học Z, hy vọng cậu có thể đến tổ chức một buổi thuyết giảng. Lúc đó, cậu cũng hơi bất ngờ và lập tức mang cho Tống Mục Thanh xem. Tống Mục Thanh xem xong không khỏi nhướng mày, nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Chỉ khen, Trường Anh thật có mắt nhìn, đúng là nên mời em đến. Đây không chỉ là khen trường mình, mà cũng khen luôn Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong nghe ra ý trong lời nói của anh, khẽ cười một cái, đang khen tân bốc em đấy à, cậu nói. Không phải, Tống Mục Thanh nhìn cậu, đưa tay ôm lấy cậu, ngả đầu một chút, là em có thực lực. Buổi chiều đầu đông, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào họ, trang phục ở nhà của hai người cũng được nắng sưởi ấm. Ôm nhau trong lòng rất ấm áp, mang theo một chút nhiệt. Chấp nhận không? Biên đạo Lục, Tống Mục Thanh hỏi. Anh biết gần đây Lục Tuyết Phong đã từ chối một số buổi thuyết giảng, nên hỏi thử. Lục Tuyết Phong lật mắt, chậm rãi nhìn anh một cái. Không đi chẳng phải là không nể mặt anh sao? Tống Mục Thanh nhẹ cười, vậy Biên đạo Lục có muốn nể mặt anh không? Lục Tuyết Phong giả vờ nghĩ ngợi một chút, rồi đồng ý, cho anh chút phúc lợi gia đình. Cũng đúng lúc cậu có thể đến khuôn viên đại học Z để cảm nhận không khí của khoa múa. Tiếp xúc với sinh viên mới. Gần đây, cậu đã có những cảm nhận mới về múa cổ điển và các tác phẩm múa của mình. Có thể chia sẻ với các thế hệ sau. Dưới ánh nắng, Lục Tuyết Phong có làn da trắng, mái tóc mềm mại, tóc ngắn có màu sắc nhẹ nhàng dưới ánh sáng. Cả người cậu đều rất dịu dàng. Tống Mục Thanh lúc này áp trán vào trán cậu, không nhịn được hỏi, phúc lợi cho gia đình chỉ có một loại thôi sao? Anh còn muốn gì nữa? Lục Tuyết Phong đùa nói anh đừng tham lam. Tống Mục Thanh ôm cậu lên, vừa hôn vừa bế cậu vào phòng. Lục Tuyết Phong cố gắng chống đỡ, không để anh hôn, khiến Tống Mục Thanh cười, cố tình tránh né anh đây mà. Tống Mục Thanh đè cậu xuống sau cửa, hôn cậu một cách thỏa thích rồi mới buông cậu ra. Chính anh cùng cậu ngã lên giường. Biên đạo Lục, cho anh chút phúc lợi đặc biệt nhé. Sau đó Lục Tuyết Phong không nói gì nữa, dù sao cũng bị làm cho không thể nói ra lời nữa. Phúc lợi đặc biệt cũng đã cho rồi. Cả phòng tràn ngập hơi ấm, ngay cả tiếng thở cũng nghe thật dễ chịu. Ánh nắng phủ lên cơ thể hai người đan xen với nhau, cũng trở nên mơ màng và tình tứ. Lục Tuyết Phong đã nhận lời mời của Đại học Z, sau đó tìm thời gian để liên lạc với người phụ trách khoa. Thời gian thuyết giảng cụ thể sẽ phải xem xét kế hoạch công việc của cậu và lịch học của sinh viên. Ngày tổ chức buổi giảng, Tống Mục Thanh có lớp buổi sáng, phải đi dạy trước. Lúc đó, Lục Tuyết Phong vẫn chưa dậy. Trước khi đi, Tống Mục Thanh hôn lên trán cậu, bảo cậu ngủ thêm một lúc nữa. Lục Tuyết Phong hôm nay cố tình dành thời gian, không phải đến nhà hát, buổi thuyết giảng lại vào buổi chiều, thực sự có thể ngủ một giấc. Vì vậy tối qua Tống Mục Thanh đã làm cậu rất mệt. Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, mang theo sự chiếm hữu rõ rệt, Lục Tuyết Phong chắc chắn là người được yêu mến. Tống Mục Thanh không thể không ghen. Buổi chiều, Lục Tuyết Phong lên đường đến trường. Khoa đã cử người đến đón cậu. Mọi thứ chuẩn bị xong, sinh viên của khoa múa cũng đã ngồi đầy trong hội trường. Hôm đó, hội trường báo cáo chật kín chỗ ngồi. Tất cả đều đến vì Lục Tuyết Phong. Danh tiếng của cậu trong giới múa kịch rất vang dội, là một nhân vật lớn. Trong phòng, hệ thống sưởi đã được bật, nhiệt độ rất cao, và vì lúc này có rất nhiều người, không khí càng trở nên ngột ngạt. Lục Tuyết Phong đặt áo khoác sang một bên, đứng sau bục giảng màu nâu đậm, dáng người thẳng tắp, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như thường lệ, thái độ điềm tĩnh và bình thản. Trên người cậu là một màn hình lớn, hiển thị chủ đề của buổi giảng hôm nay. Lục Tuyết Phong liếc mắt qua hàng ghế, dừng lại một chút ở vị trí phía sau rồi lại bình thản quay lại nhìn lên bục giảng. Mọi người đều hạ thấp giọng nói chuyện. Lúc này, một số sinh viên vẫn lén lút đi vào từ cửa sau. Cho đến khi Lục Tuyết Phong mở miệng nói câu đầu tiên, mọi người mới hoàn toàn im lặng, chăm chú lắng nghe. Cùng lúc đó, trong đám đông, một vài sinh viên ngạc nhiên nhận ra một bóng hình không nên xuất hiện ở đây. Giáo sư Tống, nổi tiếng của khoa sinh học, sao lại đến nghe buổi thuyết giảng này, mà lại là buổi thuyết giảng của khoa múa? Tống Mục Thanh lúc này đang ngồi yên tĩnh ở vị trí phía sau, vẫn đeo cặp kính viền bạc mà các sinh viên quen thuộc. Khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Khí chất của anh vừa dịu dàng vừa tao nhã, hoàn toàn trái ngược với những sinh viên trẻ tuổi xung quanh. Anh rất nổi bật, hai sinh viên ngồi cạnh anh là những người hay đăng tải trên diễn đàn của trường. Thỉnh thoảng họ lại quay sang nhìn Tống Mục Thanh, biểu lộ sự ngạc nhiên. Sau một hồi lâu, cô gái tóc ngắn không thể kiềm chế sự tò mò, nhỏ giọng hỏi, giáo sư Tống, thầy cũng quan tâm đến múa sao? Cô hỏi lắp bắp, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp. suy nghĩ xem làm thế nào để câu hỏi không quá bất ngờ. Tống Mục Thanh nghe xong, ánh mắt chuyển sang, nhìn họ rồi lắc đầu. Vậy, sao thầy lại đặc biệt đến nghe buổi thuyết giảng này? Ánh mắt Tống Mục Thanh lại quay trở lại nhìn lên người trên bục giảng. Lục Tuyết Phong là một biên đạo nổi tiếng trong ngành, là một nghệ sĩ, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của cậu đều toát lên vẻ lạnh lùng, tao nhã, giấu kín tất cả những ngọt ngào và dục vọng đêm qua. Cậu mặc áo cổ lọ màu đen, lộ ra một phần cổ trắng ngần, chỉ có Tống Mục Thanh mới biết, dưới lớp áo đó là những dấu vết mà anh đã để lại tối qua. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đáp lại, đến xem vợ tôi, có vấn đề gì sao? Cách chương.